Độc hành thiên hạ tập 69. Sau một lúc lâu, một vị lão giả tay bê cột buồm đi vào nhã gian, cười mà nói: "Quý khách, bảo vật của ngài đã đến rồi đây." Ông ta còn chưa kịp nói xong, đột nhiên một tiếng ầm thật lớn vang lên. Chỉ thấy cột buồm này vừa mới xuất hiện, cánh chim cùng hai cái đuôi đang tung bay khắp mọi nơi phía sau, đột nhiên như tìm thấy nơi thuộc về nó, phân giải giữa không trung, hóa thành hàng nghìn phù bảo thật nhỏ bay múa khắp trời đất. Ầm ầm mấy tiếng, cột buồm trong tay của lão giả kia cũng phân giải ra, un un chia ra thành những vù bảo cực kỳ nhỏ bé. Ở trong nhã gian này hình thành từng dòng nước vù bảo nhanh chóng lượn lên trên không trung, từng luồng thuần dương khí trào ra ép cho lão giả kia cùng với tử thiên mạch không ngừng lui về phía sau, không thể không rời khỏi nhã các. Hai người vô cùng khiếp sợ, nhất là vị lão giả kia, ông ta chính là giám bảo sư trong hải ngoại tiên các, đường đường là cường giả tam dương cảnh, tu vi và thực lực đều cực kỳ hùng mạnh, thế nhưng bị thuần dương khí của những vụ bảo đó tản ra ép lui, có thể thấy được uy năng của những vụ bảo đó không hề nhỏ. Hai người vội vàng nhìn vào trong nhã các, chỉ thấy trong các tuần ra một mảng bạch quang chói mắt, làm cho không ai có thể nhìn thẳng vào được. Đây là thuần dương khí nồng đậm tới cực điểm, từ vô số vụ bảo thật nhỏ phát ra, nhưng lại không ngừng kéo lên. Trong chớp mắt, thuần dương khí mà gần 100 vạn vụ bảo thật nhỏ tản ra, vượt qua vụ bảo thuần dương đã vượt qua 9 đạo sát khí tẩy lễ. Trong nhã các, thuần dương khí càng lúc càng nồng đậm, giống như một cái lò lửa thật lớn, mà còn tiếp tục tăng lên, đánh cho gian nhã các này không ngừng run lên. Vụ bảo thuần dương cao nhất cũng không có được loại ủy thế này. Lão già kia nghẹn họng nhìn trần trối, nhìn thiếu nữ áo tím bên người, nghi hoặc hỏi: "Từ nhà đầu, món bảo vật này đến tột cùng là cái thứ gì vậy? Sao có thể từ một kiện mảnh vỡ vụ bảo bỏ đi, trong nháy mắt nhảy vọt lên thành thuần dương chi bảo đỉnh phong? Đạo phù dám bảo đã 500 năm, cũng chưa từng gặp một chuyện nào kỳ lạ như thế." Từ Tiên Mạch cũng ngỡ ngàng, lắc đầu cười khổ nói: "Tuyển đạo, ngài cũng không biết, làm sao cháu có thể biết được?" Hai người đứng ở bên ngoài, chỉ nghe bên trong truyền đến tiếng va chạm đình đình đang đang, giống như bừa to trút lên hoa lê, vô cùng vô tận. Trận đầu sau tiếng vang ngừng lại, hai người ló đầu nhìn vào, thấy phía sau Diệp Húc, một cái cột buồm hình rồng nổi lơ lửng. Trên cột buồm có treo cánh buồm màu trắng, tan ra thuần dương khí, đặc đến cực điểm. Vù một tiếng, thuần dương khí đột nhiên bị là món vụ bảo kỳ quái này hút hết lại. Gần 100 vạn cái vụ bảo chỉ tạo thành được một cây cột buồm và cánh buồm này thôi sao? Ánh mắt của Tuyền lão tràn đầy ngỡ ngàng, ngơ ngác nhìn phía sau Diệp Húc, lẩm bẩm nói: "Cây cột buồm và cánh buồm này vượt qua phần lớn vụ bảo thuần dương đỉnh phong không biết bao nhiêu. Ông trời ơi, con thuyền nào mới có tư cách sử dụng cây cột buồm như thế kia?" Ông ta vô cùng khiếp sợ, gần như không thể tin được. Tuyền đã một đời dám bảo, luyện bảo, kiến thức rộng lớn, nhưng dù là thế, ông ta cũng không thể tưởng tượng nổi nếu chiếc lâu thuyền này phục hồi như cũ, uy thế sẽ lớn đến bao nhiêu. Mà ai mới có tư cách điều khiển chiếc lâu thuyền như thế cơ chứ? Thiên cơ tán của ta, nay chỉ sợ không thể gọi là thiên cơ tán nữa. Hiện giờ, nó đã hóa thành cánh buồm mất rồi. Không biết tốc độ và uy lực so với trước đây sẽ thế nào đây? Diệp Húc khẽ động tầm niệm, thu cột buồm lại, lấy ra 18 cái tam giai linh mạch giao cho Tuyền lão. Lão già này vẫn còn có chút không yên, không chút để ý nhận lấy linh mạch, bước thập bước cao rời đi. Tức nhưỡng chính là khí tức nhưỡng. Kẻ nào hoang phí như vậy, ngay cả loại bảo vật cấp bậc kim tinh khí này cũng mang ra đấu giá được. Trong phòng đấu giá đột nhiên tiếng ồn ào rộ lên. Diệp Húc trong lòng vừa động, vội vàng trở về nhã các, nhìn lên trên, chỉ thấy một cái nguyên thần huyền quy thật lớn lơ lửng giữa căn phòng. Trên lưng chừng chở một tòa ngọc đài. Trên ngọc đài có một quả cầu khí màu vàng đất, to tầm một nắm tay, đang không ngừng ngọ nguậy như có sinh mạng riêng nó vậy. Dòng khí màu vàng đất này đang liên tục hút lấy địa khí. Tuy rằng thất tinh thiền lầu lơ lửng giữa không trung, nhưng vẫn bị nó từ trong hư không hút lấy địa khí, liên tục dung nhập vào trong quả cầu, tự mình lớn mạnh. Con huyền quy phía dưới, chủ vì vài dặm rất to lớn, chính là nguyên thần của cường giả tam thần cảnh. Lưng đò khối tức nhưỡng này, có thể nói lại có vẻ vô cùng nặng, không thể chịu đựng được nữa. Thế nhưng đây chính là tức nhưỡng sao? Diệp Húc cảm xúc dâng trào nhìn chăm chăm qua cầu khí lưu kia. Gì là thiền địa tháp của hắn còn thiếu một tài liệu rất quan trọng, đó chính là tức nhưỡng. Chỉ có dung nhập tức nhưỡng vào bảo tháp mới có thể hoàn toàn triển khai các loại uy lực của món vô bảo này ra. Hiện giờ món vô bảo này có rất nhiều công dụng mà hắn chưa phát hiện ra. Nếu uy năng của gì là thiền địa tháp phát động, uy lực chắc chắn so với hiện tại sẽ mạnh hơn nhiều. Qua cầu thức nhưỡng này, dù thế nào đi chăng nữa, ta cũng phải lấy tới tay. Bất luận là cạnh tranh hay là lừa gạt cưỡng đoạt, rất nhanh liền có người ra giá, khiến cho quả cầu tức nhưỡng kia lấy một tốc độ khủng khiếp tăng lên, nhanh chóng đạt tới một con số khủng bố, thậm chí còn vượt xa món vô bảo thuần dương kia. Hơn nữa con số này vẫn còn đang không ngừng tăng vọt, rất nhanh lên đến 500 đại quan. 10 điều tứ giai linh mạch, một thanh âm trẻ tuổi ra giá. Giá cả của tức nhưỡng đã vượt lên con số này mà vẫn còn đang tăng lên. Chẳng qua khoảng cách đã không còn khổng lồ như trước nữa. Tâm điểm Diệp Húc trầm xuống hẳn. Trên người của hắn ngoại trừ hơn 30 cây linh mạch vương cấp, 6 cây tứ giai linh mạch, một cái tứ giai linh mạch có cất chứa lượng linh khí tương đương với 100 tam giai linh mạch. Tổng cả tất cả linh mạch trên người hắn cộng lại cũng không quá 600 cái tam giai linh mạch. Lấy tiền vốn của hắn ra, chắc chắn không thể lấy được quả cầu tức nhưỡng kia. Giá của tức nhưỡng vẫn đang không ngừng tăng lên. Hiển nhiên món bảo vật này làm cho rất nhiều người thèm thuồng, thậm chí cả đại phù tam thần cảnh cũng không khỏi động tâm, bắt đầu gia nhập hàng ngũ đấu giá. Đa số đại phù tam thần cảnh đều là bá chủ hùng bá cả một phương, tiền của rất nhiều, không phải người bình thường có thể so sánh được. Bọn họ ra tay đấu giá, Diệp Húc căn bản không còn bất cứ cơ hội nào. Thiên Bạch cô nương, tôi muốn cùng Tự Uyển Hiền của các cô làm một vụ làm ăn. Sau mặt của Diệp Húc thản nhiên nói, ta muốn mượn tiền của Quý Hiền cạnh tranh món bảo vật này. Trên khuôn mặt của Tử Thiên Mạch hiện ra vẻ khó xử mà nói, sư thúc, chuyện này chỉ có sư phụ của ta mới có thể quyết định được, lấy tư cách của ta vẫn chưa thể dùng tài nguyên của Tử Uyển Hiên. Không sao, cô mang theo cái kiếm khí này đi gặp hiên chủ đi. Diệp Húc tế lên kìm tình kiếm khí giao cho Tử Thiên Mạch, trầm giọng nói, kìm tình kiếm khí. Tử Thiên Mạch nhìn thấy đạo kìm tình kiếm khí kia không khỏi giật mình kinh hãi. Kìm tình khí cùng tức nhưỡng chính là những tài liệu cùng cấp bậc. Giá trị đạo kìm tình kiếm khí này của Diệp Húc dù không bằng tức nhưỡng nhưng cũng không kém là bao. Cô ta lập tức mang theo kiếm khí vội vàng rời đi. Sau một lúc lâu, một phụ nữ trùng điền chậm chậm đi vào gian nhã gian này. Vị phụ nữ trùng điền này có bộ dáng rất phúc hậu, mặt như mặt trăng tròn, mỉm cười nói, Tiêu Nguyệt Tường, người đứng đầu Tự Uyển Hiên, kính chào Diệp phong chủ. Diệp Húc đứng dậy chào lại, trầm giọng nói, hiên chủ nghĩ như thế nào? Tiêu Nguyệt Tường khẽ cười, tế khởi kim tinh kiếm khí mà nói, nếu là phong chủ chịu bán đạo kim tinh kiếm khí này cho Tự Uyển Hiên ta, chỉ là giá trị của nó không bằng tức nhưỡng kia. Diệp Húc hơi hơi trầm ngâm một lát, ở trong đôi mắt âm dương dị khí uốn lượn phóng ra, hai dòng tinh khí này bị hắn bức ra khỏi mắt rơi xuống tay, mỉm cười nói, thêm hai dòng âm dương dị khí này hiên chủ thấy thế nào? Tiêu Nguyệt Tường không khỏi động dung, cười khanh khách mà nói, thêm âm dương dị khí đương nhiên là có dư. Phong chủ cứ yên tâm, Tự Uyển Hiên ta nhận lấy hai bảo vật này, tất sẽ toàn lực giúp phong chủ lấy được tức nhưỡng. Bà ta đột nhiên mở miệng rồi nói, Tự Uyển Hiên ra bùa tức nhưỡng, ra giá 5.000 cái tam giai linh mạch. Lời vừa nói ra, phòng đấu giá liền im lặng như tờ. 5.000 cái tam giai linh mạch đã đạt tới giá cuối của tức nhưỡng, tương đương với 50 cái tứ giai linh mạch. Phần vốn này cũng chỉ có Tự Uyển Hiên, loại thương đạo đại gia này mới có thể lấy ra dễ dàng như thế. Thậm chí ngay cả lông mày cũng không hề nhíu một chút nào. Sau một lúc lâu, có người tức giận nói, Tự Uyển Hiên chính là một trong những chủ nhân của đại hội đấu giá hai ngoại tiên các lần này. Chẳng lẽ chủ nhân cũng muốn nhúng tay vào lần bán đấu giá này ư? Không sai, Tự Uyển Hiên mua tức nhưỡng thế này làm cho người ta không phục. Quá nửa là giao dịch ngầm mất rồi. Mọi người ào ào nói ra, Tiêu Nguyệt Tường hừ lạnh một tiếng cất cao giọng nói, Tự Uyển Hiên ta chính là sản nghiệp của Hàn Nguyệt Cung, nếu ai không chịu phục, không ngại thì đi Hàn Nguyệt Cung mà nói. Phòng đấu giá lại lặng ngắt như tờ. Sau lưng Tự Uyển Hiên có bóng dáng Hàn Nguyệt Cung, đây là chuyện ai cũng biết. Hàn Nguyệt Cung thân là một trong tam cung ma đạo, nội tình so với bậc đại phái ma đạo như Nguyên Thủy Ma Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông còn hùng hậu hơn không biết bao nhiêu lần. Đối nghịch với Hàn Nguyệt Cung rõ ràng chính là muốn tìm cái chết. Tiêu Nguyệt Tường thuận lợi lấy được tức nhưỡng. Không qua một lát sau, một lão già tam thần cảnh tế khởi nguyên thần huyền quy, thật cẩn thận nâng quả cầu tức nhưỡng này đi vào trong gian nhã các Diệp Húc đang ở. Trong nhiều tài liệu cấp kim tinh chi khí thì tức nhưỡng là nặng nhất. Quả cầu tức nhưỡng này tuy chỉ to bằng nắm tay nhưng trọng lượng của nó thì không thua gì ngàn ngọn núi lớn. Chỉ có đại phù tam thần cảnh mới có thể di chuyển nó được. Tiêu Nguyệt Tường cười nói, Diệp phong chủ, ngươi định mang tức nhưỡng đi như thế nào? 1.000 ngọn núi sao? Để ta thử xem. Diệp Hâu hít vào một hơi thật sâu, bước một bước dài lên phía trước, đưa tay chộp tới tức nhưỡng trên đường huyền quy. Lên! Qua câu tức nhưỡng này hơi run run, nhưng cũng không bị hắn nhấc lên. Tức nhưỡng tùy nhỏ, nhưng nặng kinh người, so với bất luận một món vũ bảo nào mà Diệp Húc từng thấy đều nặng hơn nhiều. Tiêu Nguyệt Tường cùng với lão già tam thần cảnh kia liếc nhau, khóe miệng lộ ra ý cười, cười mà nói. Này Diệp Phong chủ, có cần giúp một tay hay không? Không cần. Diệp Húc nhẹ giọng nói. Một chút trọng lượng đó ta vẫn có thể lấy lên được. Nguyên công vận chuyển, vạn kiếp vô lượng, nguyên thần gia trì, nguyên đan gia trì, lên cho ta. Hắn dùng toàn lực, đủ loại tâm pháp vận chuyển, tu vi cùng nguyên thần đồng thời gia trì thân thể, cuối cùng từng tấc, tức nhưỡng lên. Tiêu Nguyệt Tường và lão giả tam thần cảnh vốn định khoanh tay nhìn hắn xấu mặt, lúc này nhìn thấy hắn lại bằng một lực cánh tay mà nhấc tức nhưỡng lên, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Tên tiểu tử này sức mạnh quả thực không kém nguyên thần, nhất là lão giả tam thần cảnh kia. Ông ta lấy tu vi đại phù còn phải tế nguyên thần lên mới có thể đem nhấc được tức nhưỡng. Mà Diệp Húc đã chỉ dùng một tay đã có thể cầm khối tức nhưỡng kia trong tay, quả thật làm cho ông ta trố mắt không thôi. Diệp Húc tế lên Dì Đà Thiên Địa Tháp, thu tức nhưỡng vào trong đó, khẽ thầm một hơi. Tức nhưỡng tới tay rồi, hòn đá trong lòng hắn cuối cùng cũng hạ xuống. Dù đạt được quả cầu tức nhưỡng này khiến cho hắn tiêu phí đi kìm tinh khí cũng âm dương nhị khí, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy rất đáng giá. Có đệ nhất thần sát rồi, âm dương nhị khí và kìm tinh khí với hắn mà nói không có mấy tác dụng. Lấy ra đổi lấy tức nhưỡng đủ để có thể làm cho uy năng của Di Đà Thiên Địa Tháp tăng lên rất lớn. Quả cầu tức nhưỡng này vừa rơi vào trong Di Đà Thiên Địa Tháp, lập tức bắt đầu động đậy, hóa thành một dòng khí từ từ thẩm thấu đến từng cái ngóc ngách một trong chân tháp. Diệp Húc có thể cảm giác được uy năng của tòa bảo tháp này đang dần dần tăng lên. Đây là bảo tháp tự mình tiến hóa, không liên quan gì đến hắn. Nhị vị xin cứ tự nhiên. Diệp Húc khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt mà ngưng thần. Tiêu Nguyệt Tường và lão giả tam thần cảnh kia rất tò mò với hắn, nhưng thấy Diệp Húc hạ lệnh đuổi khách cũng đành phải rời đi. Tiểu Hiền chủ vốn là một người keo kiệt, sao có thể giúp tiểu tử đó lấy được tức nhưỡng nhỉ? Lão già tam thần cảnh kia nghi hoặc vạn phần, lắc lắc đầu, đi đến ở chỗ sâu trong thất tình thiền lầu. Sau đó trên đại hội đấu giá lại có không ít bảo vật cực kỳ hiếm có xuất hiện, khiến cho không biết bao nhiêu người cạnh tranh. Nhưng tâm tư Diệp Húc lại hoàn toàn không ở trên chuyện này. Toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt trên Di Đà Thiên Địa Tháp. Tức nhưỡng kia đang từ từ dung nhập vào Di Đà Thiên Địa Tháp. Qua hồi lâu, cuối cùng đã hoàn toàn dung nhập hết vào trong tháp. Tòa bảo tháp này bắt đầu tự hô hấp, phun ra nuốt vào chu thiên tinh lực cùng địa khí, làm cho bản thân dần dần trưởng thành. Diệp Húc đem chân nguyên của bản thân rót hết vào trong tháp, nhất thời một loại cảm giác cực kỳ kỳ lạ đột nhiên tuôn vào trong đầu của hắn, phảng phất như có một âm thanh đang kêu gọi mình, kêu gọi Gì Là Thiên Địa Tháp của mình. Bản thân của hắn biết được, lại không rõ loại cảm giác này từ đâu mà đến. Bên tai của hắn đột nhiên truyền đến một tiếng nổ long trời lở đất, mọi thứ trước mắt đột nhiên biến mất. Một luồng cảm ứng mãnh liệt vượt qua từng tầng không gian, từng dòng thời gian vượt qua hàng tỷ khoảng cách đánh vào trong đầu óc của hắn. Trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một hình ảnh, ở sâu trong vô số tinh vân, một số toàn thiên cung lơ lửng, vô số cung điện trùng trùng điệp điệp, nguy nga và đồ sộ vô cùng. Toàn thiên cung này quả thật dùng bút mực thì khó có thể hình dung được, rộng lớn và bao la, mênh mông khôn cùng. Ở trong chỗ sâu nhất của thiên cung, bên trong tầng tầng tinh vân, một tòa bảo tháp 33 tầng đồ sộ đứng sừng sững, tản ra vô cùng vô tận uy năng. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Tòa bảo tháp này thật là lớn, cao không biết bao nhiêu dặm, rộng không biết bao nhiêu, hạ xuống từng dòng khí huyền hoàng. Dòng khí chuyển động, đẩy ra vô số ngôi sao cực lớn ở bên cạnh tháp, giống như gạt đi những viên bi nhỏ bé xinh xắn. Tòa bảo tháp này với hắn có một loại cảm ứng kỳ diệu, giống như cùng hô hấp với bảo tháp trong tay của hắn. Đây chính là một loại cảm ứng kỳ kỳ huyền diệu, vượt qua khoảng cách hàng tỷ vạn dặm, đánh xuyên qua thời không, liên kết với bảo tháp của hắn. Đây chính là Di La Thiên Địa Tháp hoàn chỉnh, bảo vật do Di La Thiên Yêu Đế luyện chế, là bảo vật so với cấp bảo bối còn có tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Diệp Húc nhìn mà nghẹn họng nhìn trần trối. Đột nhiên tinh thần hắn hơi động, hình ảnh này đột nhiên biến mất khỏi đầu của hắn, không còn bóng dáng đâu nữa. Tâm thần của hắn nhộn nhạo, vừa rồi hắn thoáng nhìn qua, tòa Di La Thiên Địa Tháp hoàn chỉnh này hơn nửa chính là Vu Bảo khi Di Đà Thiên Yêu Đế chứng đạo trở thành yêu đế đã luyện chế mà thành, dùng để mà trấn áp chư thiên. Di Đà Thiên Yêu Đế đã mất không biết bao nhiêu lâu, chứng đạo chi bảo của ông ta ở trong một góc, ở trong tầng tầng thời không trong vũ trụ, chờ hậu nhân đi mà tìm hiểu. Tòa bảo tháp này là di vật thiên đế lưu lại, so với những thứ gọi là nguyên thần chi bảo, tam tương chi bảo, bất diệt chi bảo, chắc chắn tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Thậm chí ngay cả cấm bảo của các đại thánh địa cũng không thể so sánh với gì là thiên địa tháp. Đây là thiên đế chứng đạo chi bảo. Khi chứng đạo chi bảo của thiên đế không xuất hiện, thế gian này liền không có loại vu bảo nào có thể so sánh với nó. Chẳng qua Diệp Húc chỉ là thoáng nhìn qua, căn bản không biết chứng đạo chi bảo của Di Đà Thiên Yêu Đế đang giấu ở nơi nào trong vũ trụ hư không. Tòa thiên cung này tầng tầng cung điện, bị Thiên Yêu Đế trước khi chết di chuyển đến bên trong thời không không biết tên. Nếu không phải hắn cũng luyện chế Di Đà Thiên Địa Tháp, căn bản không thể tìm được chút dấu vết nào hết. Đại hội đấu giá cuối cùng cũng kết thúc. Thất Tình Thiền Lâu hơi rung lên rồi đột nhiên biến mất, đưa hắn cùng các vị khách khác ở lại tại chỗ. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy hư không mênh mông, vũ trụ bao la, có vô số bí mật đang chờ hậu nhân đi tìm hiểu. Gì là thiên địa tháp, chứng đạo chi bảo của gì là thiên yêu đế, chẳng biết lúc nào ta mới có thể tận mắt nhìn thấy tòa bảo tháp kia đây. Tâm thần của Diệp Húc khẽ động, gì là thiên địa tháp là vu bảo vô thượng mà gì là thiên yêu đế để lại, quả là không sai. Nhưng tòa bảo tháp này lại ẩn ở trong thiên đế hành cung, ở trong tầng tầng lớp lớp tinh vân, lại là một kho báu cực kỳ lớn, so với kho báu Nam Thiên Bồn của Tây Hoàng còn kinh người hơn. Nếu ta có thể tìm được tòa thiên cung này thì tốt biết mấy. Hắn kích động tâm thần, nhưng lại thở dài một tiếng. Lên tu vi cùng thực lực hiện giờ của hắn, cho dù biết vị trí chuẩn xác của Di Đà Thiên Yêu Đế hành cung, chỉ sợ cũng không có năng lực tìm kiếm. Một luồng thần thức của hắn thăm dò vào bên trong Di Đà Thiên Địa Tháp, chỉ thấy Vượng Yên Nhu còn đang tận lực luyện hóa nguyên thần Hạ Tùng Giang. Lúc này cô nương này đã lên đến tam thai cảnh nguyên thai kỳ đỉnh phong, bất cứ khi nào cũng có thể bước vào tam dương cảnh thân dương kỳ, mà nguyên thần Hạ Tùng Giang chỉ còn lại mấy mảnh nhỏ. Diệp Húc khẽ động tâm niệm, Thủy Phong Hỏa Sơn lôi, năm đạo sát khí bay lên, vần quanh người của Phượng Yên Nhu. Đợi khi nàng tiến vào tam dương cảnh là có thể trực tiếp dùng năm đạo sát khí này để tôi luyện thân thể cùng nguyên thai, hoàn toàn trở thành cường giả thân dương kỳ. Vũ sĩ dùng sát khí tôi luyện thân thể và nguyên thai sẽ hấp thụ sát khí bốn phía, vô số sát khí sẽ tuôn vào bên trong nguyên thai. Nếu Phượng Yên Nhu vượt qua sát khí tẩy lễ, năm đạo sát khí này sẽ biến thành khí hải, không còn tác dụng ban đầu nữa. Chẳng qua, mấy cái sát khí này Diệp Húc lấy đến rất dễ. Hơn nữa, hắn cách tam dương cảnh còn một đoạn nữa, cho nên với thứ này cũng chẳng để ở trong lòng. Phượng Cồn Đường rất nhanh sẽ xông đến tam dương cảnh. Sau khi dùng sát khí tôi luyện thân thể và nguyên thai là có thể thi triển diệt thần đại cấm, sẽ hoàn toàn gạt bỏ thần thức của Hạ Tùng Giang trong những mảnh nhỏ nguyên thần. Đến lúc đó, ta sẽ một lần xông lên tam thai cảnh, sẽ có được thực lực để có thể chống lại Ngụy Hiên. Diệp Húc đi vào Tự Uyển Hiên, đi lên tầng đỉnh, cáo từ Tử Thiên Mạch. Vị thiếu nữ áo tím này có chút lo âu thấp giọng nói. Sư thúc, có rất nhiều người âm thầm thăm dò tin tức của ngươi, e là sẽ gây bất lợi cho người đấy. Nàng ta có chút do dự, hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thoáng qua xung quanh, rồi mới lặng lẽ nói. Sư tôn vốn dặn ta, bà nói người đắc tội quá nhiều người, không thể cho ta báo cho người tin này, để cho tránh đắc tội với người khác. Thậm chí cả vị cao thủ trẻ tuổi đã được trấn lòng bảo ấn kia cũng muốn ra thay với người. Sư thúc à, tốt nhất là người tạm thời đừng rời đi tiên các vội. Diệp Húc chớp chớp mắt cười nói. Thiên Mạch cô nương, những kẻ muốn đối phó với ta có những ai thế? Từ Thiên Mạch chần chừ một lúc, thầm cắn răng, thấp giọng nói. Đại Đường Thiên Sách Phủ, Trình Bảo Thụy, Âm Dương Tông Đậu Thiền Khuyết, Thiền Nhân Tông Lý Trường Phong, Vu Đạo Tông Nhạc Bất Phàm, Thái Thượng Đạo Tông Đồng Chí Bình. Tiếng ho khan của Tiểu Nguyệt Tường truyền đến. Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người phụ nữ trung niên xinh đẹp này chậm chậm đi tới, nhìn về phía Tử Thiên Mạch, tựa như cười như không. Tiểu nữ áo tím cúi đầu xuống không hề lên tiếng nữa. Thiên Mạch cô nương, Diệp Mỗ nợ cùng một ân huệ. Diệp Húc lập tức đứng dậy cáo từ. Tiểu Nguyệt Tường nhìn hắn rời đi, quay đầu nhìn về phía Tử Thiên Mạch, sắc mặt chuyển lạnh. Này tiểu nha đầu, ta đã dặn con như thế nào? Những kẻ đó đều là các cao thủ trẻ tuổi, các đại thánh địa, các đại thế lực, Thành tựu trong tương lai không có hạn đâu. Nếu biết Tự Uyển Hiền ta âm thầm thông báo cho Diệp Thiếu Bảo biết tin, sau này Tự Uyển Hiền còn buôn bán được hay không chứ hả? Từ Thiên Mạch cúi đầu không nói, đột nhiên ngẩng đầu lên cười nói. Sư tôn biết con nhất định sẽ không nhịn được nói cho hắn biết vì sao con nói cho con tin đó. Sau mặt của Tiêu Nguyệt Tường uyển chuyển cười mà mắng. Nhà đầu chết tiệt kia, vi sư cũng muốn nhìn xem hắn ta có thể vượt qua được cửa ải này hay là không ấy mà. Diệp Húc rời khỏi Tự Uyển Hiên, lập tức bay lên trời, ung dung bay ra hải ngoại tiền các. Hắn vừa mới bay ra khỏi phạm vi tiền các, đã thấy một chiếc chiến xa ầm ầm bay đến ra ngoài tiền các, chặn ngang trước người của hắn. Chiếc chiến xa này do hai con lòng mã kéo, bốn lão giả tam thái cảnh điều khiển lòng mã, hơi thở khổng lồ. Người ngồi trên xe là một gã nam tử trẻ tuổi, tay vung vẩy quạt, thần thái thật cao ngạo. Trước đầu gối của y có bài một cây chiến phủ, một cây kim tiên, một cây lang nhà bổng, một thanh bảo kiếm, đều lộ ra từng luồng thuần dương khí tức, hiển nhiên đều là thuần dương chi bảo hết. Tên nam tử trẻ tuổi này khí thế thật lớn, trên đỉnh đầu y cột một thuần dương khí phóng lên cao vô cùng. Tại đỉnh đầu cây cột khí này biến ra hình thái của đủ loại phù bảo. Y nhìn về phía Diệp Húc, mỉm cười mà nói, Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, nghe nói tiểu thiền vương Lý Huyền Tố thiền vương phủ cũng thua trong tay của ngươi, ta vốn không định động thủ với ngươi, nay lại có vài phần hứng thú đấy. Một lão giả đánh xe trong đó mở hai mắt ra, ánh mắt sáng như điện, nhìn hướng Diệp Húc, điềm nhiên nói, tiểu chủ nhân nhà ta Trình Bảo Thụy, Trình công tử muốn giết ngươi, còn không quỳ xuống vươn cổ ra à? Diệp Húc bỗng thấy buồn cười, lắc đầu nói, thật to gan, một tên đô tài cũng dám nói chuyện với ta như vậy sao, không biết sống chết mà. Trình huynh, một mình ngươi chỉ sợ chưa chắc đã rõ hùng danh của Diệp lão ma rồi, không ngại còn có thêm Lý Trưởng Phong ta. Đã có một tòa bảo liễn lái tới, trong bảo liễn là một gã trẻ tuổi, trái ôm phải ấp, bên người đều là mỹ nhân hương diễm vô cùng. Đỉnh đầu của gã cũng có một cột khí thuần dương, trên đỉnh cột khí hiện ra từng ngọn núi xanh. Gã này đẩy cô gái bên người ra, đứng dậy, đứng ở trước bảo liễn, điềm nhiên nói, này Diệp Thiếu Bảo, đầu của người này thật là quý giá. Chẳng những yêu chủ muốn cái đầu của người, Tiểu Quang Minh Thánh Địa, Nguyên Thủy Thánh Tông cùng với Thiền Đạo Tông đều đang treo giải cái đầu của người đấy. Chỉ cần giết được ngươi, liền có thể kết được với tam đại thế lực này. Thậm chí trở thành con rể yêu chủ, loại chuyện tốt này tới nơi nào để mà tìm được. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, một chiếc lâu thuyền phá không phóng tới, xuất hiện ở bên ngoài hải ngoại tiền các. Một gã đại hán râu hùm đứng ở đầu thuyền cười ha ha. Đúng là trời tính không bằng người tính. Không nghĩ tới Nhạc Bất Phàm ta tìm kiếm người khắp nơi không có kết quả, nay lại anh ngờ đến hải ngoại tiền các mua vài món tốt lại thấy người ở nơi đây. Nếu ta ra mặt như vậy Diệp Huỳnh người sẽ không có đường sống rồi. Lại có một người một mình tiến đến, phía sau hiện lên một cái thuần dương nguyên thai, trong đó có một cái nguyên thần cự mãng đang dần dần thành hình, dữ tợn hung ác. Đây là một gã cao thủ, tu vi đã tới gần tam dương cảnh dương thần kỳ, so với đám người Trình Bảo Thụy còn mạnh hơn nhiều. Thản nhiên mà nói, Diệp Thiếu Bảo, người bắt cóc hai vị tiểu công chúa Thiên Yêu Cung, làm hại chúng ta ở Thiên Yêu Cung chẳng có được cái gì, mất hết cả mặt mũi. Dù cho yêu chủ không hạ lệnh, Đậu Thiên Khuyết ta cũng phải giết ngươi. Vù một tiếng, lại có thêm một tên thiếu niên mặc áo tới, tay cầm một cây xảo trúc, điều khiển thuyền nhỏ mà đến, cười khanh khách mà nói, ha ha ha ha ha, Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, người làm quá nhiều chuyện ác, tội ác tày trời, có từng nghĩ tới người cũng có ngày hôm nay không? Diệp Húc coi như không nghe thấy, đánh giá khắp nơi, chỉ thấy trừ các cao thủ trẻ tuổi đến từ các đại thánh địa, các đại thế lực này, các cường giả tam thần cảnh như đám người Viêm Thiên Công, Minh Hà giáo chủ cũng đứng cách đó không xa. Nhưng đại phù thế hệ trước đó tụ tập lại, cười cười nói, tự hồ không để hắn ở trong lòng rồi. Còn có Hạ Tùng Sang, vị cường giả Hạ gia Trung Châu này, một mình đứng giữa không trung, cựu đại nguyên thần phía sau ẩn nấp trong hư không, hoàn toàn tách biệt với những người khác. Thân phận của y tôn quý chính là trưởng giả Hạ gia, y vào thân phận của mình nên khinh thường đứng cùng người khác. Viên công, không ngờ tên tiểu tử này đắc tội nhiều người như vậy, lần này có lẽ không cần chúng ta ra tay, hắn cũng đã bị người ta giết chết. Hồ Tiên Nhi cười ngâm ngâm, cất tiếng nói. Viên Thiên Công hừ lạnh một tiếng, liếc liếc Diệp Húc, điềm nhiên nói. Tiểu tử này giả hoạt như cá trạch, ngay cả ta cũng không bắt được hắn, lần này để mấy tên nhóc kia giết hắn. Đỡ phải khiến ta ra tay. Những tên nhóc đó giết chết hắn rồi, ta lại giết chết chúng, cướp lại bảo bối là được mà. Yêu Sa Vương mở cái miệng rộng ra, chiếc cái đầu lưỡi đỏ tươi vừa to vừa dài ra. Ở trên mặt liếm liếm một vòng, rửa mặt xong cười cười quái dị nói, trong tiên các cấm động thổ, nếu tiểu tử thối đó lắc mình trốn trong tiên các, chẳng lẽ chúng ta phải ở trong này trông coi cả đời sao? Bị nhiều người khiêu khích như vậy, phàm là kẻ có chút huyết tính đều sẽ không nhịn được. Ta không tin tiểu tử này có thể núp ở đây cả đời đâu. Viên Thiên Công đang đăng sát khí cười ha ha mà nói, nếu hắn thật sự núp ở nơi này để mặc kẻ khác khiêu khích, chết sống không ra, ta lại bội phục hắn là một kẻ kiêu hùng. Diệp Húc nhìn lướt qua bốn phía, chỉ thấy nhiều cao thủ trẻ tuổi đều đã tới rồi. Có một số ít vẫn là tam thai cảnh, nhưng thực lực lại cực kỳ mạnh, có thể khiêu chiến vượt cấp với cường giả tam dương cảnh. Trong đó cũng không thiếu cao thủ trẻ tuổi tam dương cảnh, khí tức tuôn ra. Nhưng cột khí thuần dương đánh lên trời cao, diễn biến đủ loại hình dạng vũ bảo. Nguyên thần bọn họ hiển hóa, ở sau người hình thành đủ loại dị thú thượng cổ, kỳ quái vô cùng. Ở một chỗ xa hơn, không biết bao nhiêu vũ sĩ vốn định rời đi đều dừng lại nghỉ chân mà xem. Vị thiếu niên ao làm kia chính là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo ư? Nghe nói hắn bắt cóc hai cô con gái của yêu chủ, ngay cả yêu chủ đều hạ xuống trù sát lệnh. Nếu ai có thể mang đầu hắn đi gặp yêu chủ thì sẽ trở thành con rể của yêu chủ đấy. Ngay cả Thiên Nhân Tông Lý Trưởng Phong đều muốn ra tay, xem ra Diệp Thiếu Bảo lành ít như diều rồi. Diệp Thiếu Bảo này hết sức nổi danh, nhưng mặt trời ban trưa, đáng tiếc là phải vẫn lạc ở nơi đây mất. Diệp Húc đảo mắt nhìn bốn phía, không hề kinh sợ gì hết, mềm giọng nói, ấy chà chà, chư vị, các người đây là đang muốn chết đấy, các người có biết không hả? Sắc mặt mọi người lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Một tên lão nô lái xe cho Trịnh Bảo Thụy, Thiên Sách Phủ gầm lên một tiếng, từ trên chiến xa đứng dậy, nguyên thai phía sau động đậy. Một cái nguyên thần thường đang từ trong nguyên thai hiện ra, điềm nhiên nói, khẩu khí của người thật lớn, thiếu chủ nhà ta căn bản không cần ra tay, chỉ cần một mình lão nô ta là cũng đủ xử tử người rồi. Lão ta đang định động thủ, Trịnh Bảo Thụy vươn tay ra đặt trên bờ vai của lão, đứng lên mà nói, là nô, ta nổi danh cùng tiểu thiên vương Lý Huyền Tố. Lý Huyền Tố bại trong tay của hắn ta, người không phải đối thủ của hắn ta đâu. Để tỏ lòng tôn kính với hắn, vẫn đã để ta tự mình ra tay, lấy đầu hắn xuống đất. Hắn ta đứng dậy, một làn khí tức thuần dương bắt đầu trào ra, cho thấy tu vi và thực lực vô cùng cao thầm. Đưa tay ra nhấc lấy chiến phủ trên chiến xa, ngạo nghễ nói, ta luyện ra bốn món thuần dương chi bảo, mỗi lần giết người chỉ cần dùng một món, mặc dù đã động thủ với Lý Huyền Tố, ta cũng chỉ dùng một món là đủ rồi. Không biết người có thể để ta phải dùng mấy món đây? Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, một cái cột buồm mang theo cánh buồm vùng một tiếng từ trên cao hạ xuống. Diệp Húc lười nói nhảm với hắn ta, trực tiếp nắm lấy cây cột buồm liền đánh tới ngay. Tới rất hay đấy. Trịnh Bảo Thụy quát to một tiếng, vùng búa lớn đón lấy cột buồm, cười to mà nói, muốn động thủ cùng ta ư, để ta xem ngươi có mấy phần bản sự nào. Chỉ nghe ầm ầm, Diệp Húc vùng cuộc buồm đánh thẳng xuống, thuần dương đại phủ lập tức nứt ra, vỡ nát trên đất. Cột buồm hạ xuống đầu Trịnh Bảo Thụy, đưa hắn ta cả người lẫn xe, thêm cả bốn lão nô nguyên thai kỳ kia cùng với hai con long mã, nện tất cả đến dập nát. Hắn thu hồi cột buồm, chỉ thấy kiện vô bảo kỳ lạ này dựng thẳng phía sau hắn, giống như là một lá cờ cực lớn, đón gió lay động phấp phới. Bốn phía lặng ngắt như tờ, Diệp Húc liếc nhìn một vòng mỉm cười mà nói, nếu các người đã muốn được chết như thế, vậy ta liền tiễn tất cả các người lên đường. Bản thân của Diệp Húc kỳ nói ra câu này, sao mà nghe nó khí phách đến như vậy chứ? Trịnh Bảo Thụy chính là cao thủ trong Thiên Sách Phủ, cường giả tam dương cảnh thân dương kỳ. Người này hành vi xử sự cực kỳ phách lối, luyện ra bốn món vô bảo thuần dương, vượt qua ba lần sát khí tẩy lễ. Có tiếng là mỗi một lần ra tay, chỉ cần dùng một món phù bảo trong số đó đã đủ để tiêu diệt đối thủ. Hắn ta nổi danh cùng với tiểu thiên vương Lý Huyền Tố, rất thích phù trường. Mỗi lần xuất hiện, nhất định phải dẫn bốn gã nổ bọc nguyên thai kỳ để tăng thanh thế lên cho bản thân. Trịnh Bảo Thụy quả thật đúng như lời hắn ta nói, chưa hề bại bao giờ. Ở trong đại đường thanh danh hiển hách, thất bại duy nhất trong cuộc đời hắn ta chính là giao thủ với Lý Huyền Tố. Hai người không phân thắng bại, những kẻ khác gặp phải hắn chỉ có kết cục bị thua bỏ mạng. Nhưng mà một vị cường giả trẻ tuổi đường đường như vậy lại bị một cột buồm của Diệp Húc đánh cho nát bét, thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, làm cho mọi người run sợ. Vù một tiếng, Diệp Húc há mồm khẽ hút, chỉ thấy những mảnh nhỏ của vụ bảo thuần dương của Trịnh Bảo Thụy cùng với tất cả những thứ cất giữ trong ngọc lầu của bốn gã lão bộc kia bay hết lên trời, rơi vào trong miệng của hắn. Trong nháy mắt liền bị chư thiên thập đạo luyện hóa sạch. Không phải các ngươi nói là muốn khiêu chiến với ta sao? Diệp Húc nhìn xung quanh một vòng, Cột buồm phía sau đung đưa, cánh buồm phồng lên giống như một con thuyền dương buồm xuất phát. Chính là chỉ có cột buồm mà không có thuyền, mỉm cười mà nói. Ta liền đứng ở chỗ này, hơn nữa còn phong ấn bảy thành tu vi, ai dám đi lên chịu chết nào. Mọi người im phăng phắc. Trình Bảo Thụy chính là nhân tài trẻ tuổi, nổi tiếng trong cảnh đội đại đường. Ở trong thiên sách phủ, đứng trong 10 người giỏi nhất. Ngay cả người này cũng không thể sống qua một chiều trong tay Diệp Húc. Không có mấy người có thể nắm chắc, có thể thắng được Diệp Húc đâu. Sau một lúc thật lâu, Nhạc Bất Phàm đứng ở trên lâu thuyền, âm âm đánh tới Diệp Húc. Nguyên Thái Thuần Dương trên đỉnh đầu của hắn lắc lư, cười lạnh mà nói. Này Diệp Thiếu Bảo, người khác sợ ngươi, ta không sợ đâu, Vũ Đạo Tông ta. Y còn chưa nói xong câu ấy, cột buồm phía sau Diệp Húc phóng lên, được hắn nắm chặt trong tay. Chỉ thấy cái cột buồm sừng sững dựng đứng đâm thẳng lên trời cao. Rồi bùm một tiếng, hắn vung cột buồm lên, đánh xuống thật mạnh. Trời xanh tựa hồ như cũng bị một kích này ép sập, đem bảng thiên địa này đánh cho lắc lư không ngớt. Một kích này phát ra tiếng nổ như thiên thần đánh thiên trống, dao động cả tâm người ta. Nhạc Bất Phàm tức giận quát lớn, Nguyên Thái Thuần Dương đột nhiên dung nhập thân thể. Chỉ thấy cơ bắp hắn dữ tợn, thân hình liên tục tăng vọt lên, sang người cao tới 3 trượng, giống như một tôn ma thần, uy phong lẫm liệt. Vạn pháp quy tâm, gia trì thân ta, trường trường trường. Quanh thân của Nhạc Bất Phàm trào ra vô số đạo phù pháp, ao ao chui vào trong cơ thể, khiến thân thể của hắn liên tục tăng thêm, nháy mắt liền cao tới hơn 10 trượng. Trên đỉnh đầu mọc ra một cặp sừng trâu, hình dạng như đầu trâu, đôi mắt như chuông đồng, toàn thân như sắt đen vô cùng cứng rắn. Vù một tiếng, hắn mở cái miệng to như chậu máu ra, một miếng liền nuốt lâu thuyền vào trong bụng, thò bàn tay ra chụp tới cột buồm của Diệp Húc, cười ha ha rồi nói, này Diệp Thiếu Bảo, ta lại muốn xem ba thành tu vi của ngươi có thể chống lại được vạn pháp quỷ tông của ta không, Nguyên Thái Thuần Dương cổ ma chi thân. Như người mong muốn nhá, nguyên thần hiển hóa. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, sau lưng hiện ra cửu đại nguyên thần, chín gốc ngọc thụ vù vù bay lên, dung nhập vào bên trong cột thuyền. Chỉ thấy cột thuyền ép xuống, cánh buồm rung lên, hạ xuống hướng Nhạc Bất Phàm. Nguyên Thái Thuần Dương cổ ma thân của ta lực lớn vô cùng, có thể rời non đi 100 ngọn núi. Này lại có thêm lâu thuyền gia trì, cho dù ngươi có cửu đại nguyên thần, đồng thời thêm cả cột buồm kia, cũng không thể đối kháng với ta được. Nhạc Bất Phàm liên tục quát lên, hai tay nâng lên nghênh hướng cột buồm, cười to mà nói, hôm nay ta sẽ lấy đi món vụ bảo này, sau đó rút xương của ngươi ra, ghép lại thành một chữ thảm thật to. Chỉ nghe thấy tiếng bùm bùm vang lên không dứt, hai tay của hắn ta vừa mới chạm vào cột buồm liền nứt ra từng khúc một, căn bản không thể ngăn cản cột buồm được chút nào. Cái cột buồm run run áp chế, chỉ thấy Nhạc Bất Phàm bị luồng lực này bám lấy thân thể, bắt đầu vỡ ra từng khúc, kéo xuống phía dưới cho đến tận lòng bàn chân. Đến khi hai chân dập nát rồi, tên cửa hắn này cũng không còn sót lại thứ gì cả, toàn thân đều bị sức mạnh của Diệp Húc chấn cho không còn tồn tại nữa. Cũng đúng vào lúc này, chỉ thấy một chiếc bảo y đứng ở giữa không trung, mỗi bỗng bành trướng to ra, to như một trạng núi vậy, lặng lẽ đánh tới giữa đường của Diệp Húc. Chính là Thiên Nhân Tông Lý Trường Phong, thấy Diệp Húc ra tay đối phó Nhạc Bất Phàm nhân cơ hội đánh lén. Cùng lúc đó lại có hơn 10 tên anh tài trẻ tuổi cũng đồng loạt ra tay, tới lên vụ bảo đánh tới Diệp Húc. Nhưng vụ bảo đó, mỗi một món cũng không hề kém Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp của Lý Huyền Tố, uy lực cực kỳ to lớn. Thuần dương khí tràn ngập, nồng đậm kinh người, luồng dao động mãnh liệt, tuyệt đối có thể đem cường giả tam thần cảnh trở xuống, nghiền thành thịt nát. Cả người cũng xứng được gọi là anh tài trẻ tuổi sao? Quả thực không bằng heo bằng chó. Vô bảo của các người, đi theo các người đều đã cảm thấy nhục nhã, vẫn là cho ta tất cả đi. Diệp Húc đột nhiên quay đầu há mồm, dùng sức hút một cái. Chỉ thấy 10 kiện vô bảo thuần dương bị hắn một hơi hút hết vào trong bụng. Còn có vài món vô bảo thuần dương khác đánh đến lưng của hắn, oanh oanh vỡ nát, cũng bị hắn hút vào trong bụng, khiến cho thuần dương khí đầy trời đều biến mất. Nhưng vô bảo thuần dương đánh đến như thế mà hắn lại chẳng hề bị thương một chút nào. Giết những người như các người chỉ làm ta tăng thêm công đức. Bạch cốt yêu thành luyện hóa tất cả. Một tòa bạch cốt yêu thành từ cơ thể Diệp Húc phá khiếu mà ra, vù vù một tiếng phủ xuống không trung, hình thể càng lúc càng lớn, bao phủ lấy phạm vi 100.000 dặm. Này tu vi của Diệp Húc tuy chỉ có thể dùng được 3-4 thành, nhưng so với khi ở Lạc Giả Sơn thì hùng hậu gấp mấy chục lần. Bạch cốt yêu thành được hắn thúc giục, uy lực so với trước đây lại càng thêm lớn hơn. Vô lượng, vô lượng, vô lượng thọ pháp. Bên trong thành, từng con bạch cốt yêu nhân đứng dậy, cùng hô to, vùng chủy dương lên, công tới đám người bị bao phủ trong thành. Tu vi của hắn lớn mạnh, thực lực của những con bạch cốt yêu nhân đó cũng tăng vọt. Thực lực mỗi một con không ngờ không hề kém vũ sĩ tam dương cảnh thân dương kỳ. Một búa nện xuống, chỉ thấy chủy dương như núi, kéo theo tiếng đội âm âm âm lăn qua không trung. Kiện vũ bảo này chính là thái thượng trưởng lão Hoàng Tuyền Ma Tông vệ tràn luyện ra. Lúc này hiền lộ uy phong, được hắn thôi phát vô cùng nhuần nhuyễn, tái hiện phong thái của vệ trần nằm đó. Đám người Lý Trường Phong ai cũng lộ vẻ sầu thảm, ra sức chống cự, lại không ngừng có người chết thảm, bị mấy cái chùy xương kia đánh nát, xương thịt đều dung nhập vào trong bạch cốt yêu thành. Vô lượng khán, bất diệt yêu thân. Mỗi khi bọn chúng đánh nát một con bạch cốt yêu thân, bên trong yêu thành lập tức sẽ truyền đến một tiếng hồ lớn, lại có một con khác đứng lên, hùng hãn không sợ chết mà đánh tới bọn chúng. Diệp Húc đứng ở trên bờ yêu thành, nhìn xuống phía dưới những con bạch cốt yêu nhân đó, lực lớn vô cùng, diệt mãi không hết. Nhưng những đám người như Trường Phong, dù tu vi có vô cùng là vô tận, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị mà diệt ở trong tòa yêu thành này hết. Hắn thấy gì đã thiền địa tháp lên. Mỗi khi có kẻ chết, Ngọc Lâu hoặc Bảo Tháp phân giải, thì từ bên trong Di La thiền địa tháp liền thò ra một bàn tay to, nắm lấy tất cả của cải mà những người này cất chứa cả đời, thu vào trong thiền địa tháp. Lần này đến tham gia đại hội đấu giá, nên những người này mang theo không ít linh mạch, nay đều thuộc về Diệp Húc cả rồi. Của cải của bọn người này mang theo đúng thật là không ít. Nếu có thể tiêu diệt chúng trước khi đại hội đấu giá bắt đầu, thì không biết ta có thể mua thêm được bao nhiêu bảo vật. Đúng là đáng tiếc mà, đại hội đấu giá kết thúc mất rồi. Ở bên trong hải ngoại tiền các, rất nhiều vũ sĩ vây xem trận chiến này, sợ mất hồn mất vía, sắc mặt tái nhợt nhìn tất cả đang diễn ra trước mắt. Hình ảnh này thật quá thảm thiết đi, thật quá đẫm máu đi. Ước chừng có hơn 30 anh tài trẻ tuổi, các cao thủ mà các đại thánh địa, các đại thế lực cực khổ mới bồi dưỡng ra, cứ thế bị diệt trong bạch cốt yêu thành. Thậm chí ngay cả thi cốt đều trở thành chất dinh dưỡng cho tòa yêu thành này. Ta nhận ra tòa yêu thành này rồi. Một lão già đột nhiên trắng bệch sắc mặt lại, run run nói. Đây là một kiện vụ bảo mà lão ma đầu Hoàng Tuyền Ma Tông vệ trăn, vệ lão mà luyện chế. Ở 200 năm trước, lão ma đầu kia từng tế tòa thành này lên, tấn công lạc hại yêu quốc, đem yêu quốc này san thành đất bằng. Mọi người nghiêm nghị trong lòng. Lạc hải nằm ở trong đại dương thường mang rộng lớn. Mấy trăm năm trước là một vùng yêu quốc, yêu tộc nhiều không đếm xuể, rất là thịnh vượng. Trong đó có không ít đại yêu vù tộc đã tu luyện tới tam thần cảnh, so với kiềm hải hiện nay còn thịnh vượng hơn nhiều. Sau này yêu quốc hưng thịnh nhất nơi đó đột nhiên biến mất. Vô số yêu tộc đều không thấy bóng dáng đâu. Nó đã trở thành một cọc công án chưa quyết. Không ngờ chính là bị thái thượng trưởng lão Hoàng Tuyền Ma Tông dốc sức tiêu diệt. Đáng thương, đám người Lý Trường Phong chỉ nghĩ Diệp Thiếu Bảo tu vi không cao, nhưng lại không nhớ ra hắn ta chính là phong chủ Quan Tinh Phong Hoàng Tuyền Ma Tông, cái thừa của cải của các đời thái thượng trưởng lão Ma Tông. Nay bọn họ bị nhốt trong yêu thành, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Một lão giả vuốt râu thở dài nói, qua trận chiến này, Diệp Thiếu Bảo Quan Tinh Phong sẽ hoàn toàn danh dương thiên hạ, có thể đổi danh ngang Đông Hoàng Mục Đông Hoàng Gia, Thái tử Sơ Đại Tần và Thái tử Hỷ Đại Đương cùng với đệ tử tam thần cảnh của các đại thánh địa. Thậm chí hắn có hy vọng leo lên vị trí tông chủ đời tiếp theo của Hoàng Tuyền Ma Tông, có thể quyết hơn thua cùng với Vinh Lâm, Đặng Huyền Giác, Hầu Nhân Vực ba người kia rồi. Lại có người lắc đầu nói, hắn ta còn kém xa đại vù tam thần cảnh. Đại vù tam thần cảnh, một thân thần thông kinh thiền động địa, cho dù vô bảo của hắn có mạnh đến mấy, cũng không thể địch nổi một vị đại vù tam thần cảnh, chênh lệch quá xa vời. Năm người khác yên lặng gật đầu. Vũ sĩ khi bước vào tam thần cảnh chính là đại vu, thực lực biến hóa như thay đổi da thịt. Loại biến hóa này có thể nói là thay đổi hoàn toàn. Vũ sĩ bước vào tam thần cảnh, nguyên thần hóa thành thực chất, lực lượng mạnh, pháp lực mạnh, có thể đánh xuyên hư không, trên có thể phá vỡ tầng tầng sát khí bao phủ trời cao, tiến vào ngao du trong vũ trụ hư không, giữa có thể thông cửu u xuống hoàng tuyền. Vũ sĩ tu luyện tới bước này rồi sẽ không còn là người nữa, mà chính là đại vu, chính là truyền thuyết, chính là thần thoại. Bỗng nhiên trong không trung truyền đến một tiếng rồng ngâm cao vút, một làn hơi thở vô cùng nguy hiểm đột nhiên giáng xuống, một cái bảo ấn hình rồng to như một ngọn núi lớn từ trên trời hạ xuống ép tới hướng của Diệp Húc. Tiếng rồng ngâm không dứt, cái bảo ấn này đột nhiên dung nhập vào hư không, hóa thành một con thương long, chỉ còn lại nửa thân hình, một vuốt liền chộp tới Diệp Húc đang đứng trên yêu thành. Chân long thò móng vuốt ra, dường như cả bầu trời này chỉ còn cái vuốt đó. Nhất thời thiên địa nguyên khí đều đọng lại, ngay cả không gian đều bị giam cầm. Loại uy năng mạnh mẽ này vượt xa bất cứ món vô bảo thuần dương nào. Nguyên thần chi bảo, trấn long bảo ấn, có người không nhịn được hổ lên. Vì lấy được trấn long bảo ấn kia, cuối cùng cũng ra tay rồi. Nếu ta có nguyên thần chi bảo, ta cũng sẽ ra tay thôi. Đầu của Diệp Thiếu Bảo còn đáng giá hơn cả nguyên thần chi bảo đấy. Chỉ nghe bùm bùm mấy tiếng, vuốt rồng tới đâu, không gian nơi đó đều bị cào ra những vết rách ghê người. Những vết rách tối đen đó giống như là mạng nhện bao phủ lấy Diệp Húc. Người lấy được trấn long bảo ấn kia, rốt cuộc đã ngang nhiên ra tay, định dùng cái bảo ấn này để mà giết chết Diệp Húc đây mà. Đám đại vụ tam thần cảnh, viên thiên công kia cũng không nhịn được mà kích động, ánh mắt sáng ngời cả lên. Chỉ đợi người kia đánh chết Diệp Húc sẽ lập tức ra tay đoạt bảo. Nhân tiện, ra tay giết chết luôn kẻ đánh lén Diệp Húc kia luôn. Sở dĩ bọn họ không trực tiếp ra tay đối phó với Diệp Húc, chủ yếu là vì lo lắng tốc độ của Diệp Húc quá nhanh. Nếu hắn muốn chạy trốn, chỉ sợ bọn họ cũng chưa chắc có thể ngăn cản hắn lại. Nhưng nếu không phải đại vụ tam thần cảnh, thì Diệp Húc chưa chắc sẽ trốn đi, mà lấy cứng chọi cứng với đối phương đấy. Ước chừng có hơn 7 tên cường giả tam thần cảnh đang như hổ rình mồi, bất cứ khi nào cũng có thể ra tay. Nếu người khác mà biết có nhiều đại vụ tam thần cảnh cùng toàn lực chỉ vì đối phó với Diệp Húc, một vô sĩ nguyên đan kỳ chắc chắn sẽ phải trợn to con mắt, rất khó có thể là tin được. Hơn 10 cả đại vô tam thần cảnh, loại phô trương này, loại tổ hợp này hoàn toàn có thể quét sạch một cõi, thậm chí cũng có thể náo động hải ngoại thiên các đến long trời lở đất. Mà lại chỉ vì đối phó với một tên vô sĩ nguyên đan kỳ, quả đúng là dùng đào trầu mà giết gà. Nhưng đám người viên thiền công đã từng giao thủ với Diệp Húc qua, biết rõ thiêu điền này không hề nương tay, hơi không cẩn thận mà muốn tìm hắn ta thì sẽ gặp phải muôn vàn khó khăn. Chỉ thấy con thường lòng giữa không trung kia tiếp tục dường vốt đánh xuống. Một gã thiếu niên áo bào trắng đứng ở giữa không trung, hưng phấn nhìn Diệp Húc kích động đến tay chân phát run. Phía sau hắn ta còn có hai lão giả đang đứng cách đó không xa, mỉm cười nhìn gã thiếu niên này. Thiếu chủ lần đầu tiên xuất cung lại lấy được một kiện nguyên thần chi bảo, có trách lại hưng phấn đến thế, muốn dùng máu người để tế món bảo vật này. Một lão giả mặc áo bào xám trong đó cười nói, đây vẫn là lần đầu tiên thiếu chủ giết người, kẻ phía dưới yêu thành đó là Diệp Thiếu Bảo. Nghe nói người này gần đây rất vang danh, đáng tiếc lại gặp phải thiếu chủ, hắn ta quả thật xui xẻo ba đời. Lão giả áo vàng kia lắc đầu cười nói, thiếu niên này tu vi thực lực đều không kém, còn từng xảy ra mâu thuẫn với một gã đệ tử tình cùng chúng ta. Nghe nói yêu chủ Thiên Yêu Cung cũng hạ chủ sát lệnh với hắn, nếu mang đầu hắn tới thì sẽ là con rể của ông ta. Con gái của yêu chủ sao có thể so sánh với thiếu chủ tình cùng ta chứ? Cho dù yêu chủ muốn gả con gái thì cũng phải xem thiếu chủ có hứng thú hay không. Mà dù có hứng thú thì cũng chỉ có thể làm thiếp cho thiếu chủ thôi. Hai lão già này rõ ràng là cao thủ chủ thiền tình cùng, mà tên thiếu niên tế lên trấn long bảo ấn công kích Diệp Húc lại là Thạch Tình Vân, ấu tử của Tình Đế, người đứng đầu chủ thiền tình cùng. Con của Tình Đế chủ thiền tình cùng địa vị so với con gái yêu chủ còn tôn quý hơn, so với thái tử mấy nước Tần Hán có địa vị cao hơn. Hai người bọn họ chỉ khoanh tay đứng nhìn để mặc cho Thạch Tình Vân hành động. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần không phải là người của chủ thiền tình cùng, tính mạng giữ người khác thì cũng chỉ như con kiến, giết một hay hai thì cũng chẳng sao cả. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Húc Sâm đã là người chết, bọn họ không cần phải quấy nhiễu hứng thú của người con của Tình Đế, chỉ cần bảo vệ an nguy cho Thạch Tình Vân là được. Trấn Long bảo ấn, ta đang đợi người đây. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn cái long trảo đang hạ xuống kia, tóc tai từng cây dựng thẳng lên, đón gió bay phấp phới, thoáng như ma thần vậy. Trấn Long bảo ấn thực sự không phải là nguyên thần chi bảo hoàn chỉnh, vì nguyên thần thương long trong đó chỉ có một nửa. Nhưng khi tế nó lên, uy lực vẫn hơn xa bất kỳ một gã cường giả tam dương cảnh nào. Một trảo này của thương long hạ xuống, phong ấn hư không, giam cầm hư không, nếu như không tù luyện ra nguyên thần thì không thể chống lại được. Đây là tác dụng của vụ bảo. Một gã vụ sĩ tam đan cảnh cầm nguyên thần chi bảo trong tay đã có thể tranh hùng cùng với đại vụ tam thần cảnh. Người tam thần cảnh trở xuống, đối mặt với đại vụ bảo này chỉ có thể là bị nghiền nát mà thôi. Bảo bối ra đây nào. Oanh một tiếng, Di Lặc Thiên Địa Tháp trên đỉnh đầu Diệp Húc từ từ chuyển động, một quầng sáng trắng từ trong tháp bay ra. Quầng sáng này mù mịt như sương mù, mà ở giữa bên trong tựa như là có một cái đầu cực lớn, có lông mày, có mắt, nhưng lại không có tai, có mũi với miệng, lặng lặng lơ lửng giữa không trung. Năm người viên thiên công thân hình đồng thời run lên, đang định ra tay thì lập tức dừng lại, nhìn chăm chăm quầng sáng trắng kia. Chỉ thấy mí mắt nhắm chặt trong quầng sáng kia đang chậm chậm mở ra. Chẳng lẽ bảo bối này còn sống à? Không thể nào, không thể nào. Ngay cả thân thể nó đều bị ta đánh nát, tinh hồn trọng thương. Theo Lý Hoàn nói thì không thể sống quá 12 canh giờ. Tuyệt đối không thể sống đến tận bây giờ được. Viên thiên công thất thành nói. Suy một tiếng, chỉ thấy hai cột sáng sáng chói từ giữa quầng sáng trắng kia bắn ra, bắn thẳng lên trên cao. Hai cột sáng trắng này dài đến hơn 10 dặm, âm âm một kích đâm rách thường mình, thậm chí đâm thủng tất cả những sát khí hỗn tạp phía trên trời cao kia. Nên lúc này có người đứng ở trong vũ trụ tinh không nhìn đến vũ hoàng thế giới này, lập tức có thể nhìn thấy hai cột sáng đâm rách tầng trời lớp lớp sát khí như vậy, dựng thẳng ở bên ngoài tầng khí quyệt, mênh mông bát ngát.